Chương 1129, giết ngược lại. Hạ Nhược Phi 10 phần xác định, ở cái kia tòa chỉ có xi măng cốt thép giàn giáo đại lâu mái nhà, thì có một tên tay đánh lén. Cái này cũng là mấy cái điểm đánh lén ở giữa uy hiếp lớn nhất một cái kia là cả công phu điểm cao nhất, có thể khống chế phạm vi tương đối lớn. Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi, hơi nhún chân giẫm một cái, cả người như nhanh nhẹn báo săn giống như lao ra ngoài, sau đó một cái xinh đẹp lăn qua một bên lật, trốn vào một đống xỉ mảng gạch phía sau. Ngay sau đó Hạ Nhược Phi lại hướng một hướng khác nhảy vọt, bóng người của hắn ở trong công trường như ẩn như hiện, con đường càng la lơ lửng không cố định. Mái nhà, gỗ mạn gia tộc tốt nhất tay đánh lén ẹt mở ẩn một bên nhai kẹo cao su, một bên ở kính ngắm bên trong tìm kiếm mục tiêu hạ xuống. Xuyên thấu qua ống ngắm, ẹt mở ẩn nhìn đến Hạ Nhược Phi thân ảnh còn giống như quỷ mị liên tục lóe lên, nhưng là mỗi lần bại lộ ở họng súng thời gian đều phi thường ngắn, ẹt mở ẩn căn bản không kịp điều chỉnh đánh phát, liền phát hiện mục tiêu lại lợi dụng địa hình trốn vào hắn xạ kích góc chết. Gặp quỷ ẹt mở ẩn nói thầm nói, hắn ấn xuống một cái máy bộ đàm, nói, bọn tiểu nhị đều lên tinh thần đến, trận to cặp mắt của các ngươi tên kia có chút khó đối phó ẹt mở ẩn, hắn đã ở ta tầm bắn bên trong xuất hiện nhiều lần, nhưng la chết tiệt người hoa tốc độ quá nhanh, căn bản không thời gian phản ứng ta cũng nhìn đến hắn nhiều lần, không có tìm được bắn cơ hội hắn vận động quỹ tích không hề quy luật có thể theo chúng ta cũng không biết hắn sau một khắc sẽ ở đó xuất hiện, rất khó trước giờ dự phán á ẹt mở ẩn cao đầu lông. Mày nói chung mọi người lên tinh thần, hắn vị trí khu vực này đã hoàn toàn ở chúng ta hỏa lực đan sen phong tỏa trong phạm vi, hắn cũng chỉ có thể trốn đằng đông nấp đằng tây, nghĩ muốn rời đi nơi này còn nhất định phải thông qua cái kia mảnh rộng rãi đến thời điểm liền là cơ hội của chúng ta hiện tại mọi người không nên dễ dàng bắn súng rõ ràng thu được liền ở gỗ mạn gia tộc mấy cái tay đánh lén ở trò chuyện trong kinh câu thông thời gian, Hạ Nhược Phi đã bất chi bất giác đi tới 200 mét. Đương nhiên, đây là cùng cái kia tòa cao ốc thẳng tắp cách, trên thực tế hắn vận động quỹ tích là lơ lửng không cố định, ở ngắn ngủn 1-2 phút thời gian trong, hắn vận động cách đã vượt qua 1 km. Lại qua đi tới 2 phút thời gian, đáng chết lại thiếu một chút ngông đế hơi ngươi vừa nãy nên nổ súng đổi cho ngươi đến thử xem tên kia quả thực còn nhanh hơn thỏ. Ta nơi nào phản ứng lại đây hắn tại sao tổng có thể tìm tới mọi người chúng ta xạ kích góc chết lẽ nào hắn có công năng đặc dị chết tiệt người hoa quá rảo hoạt rồi các tay súng bắn kia trò chuyện trong kênh một mảnh tiếng mắng. Hắn liên tục chạy tới chạy lui có ý nghĩa gì căn bản không thể lao ra khu vực này chờ chút thời gian này. Cái kia gọi mông đế hơi bắn kia tay đột nhiên gọi nói, bọn tiểu nhị tại sao ta cảm giác cái này hoa hạ tiểu tử thật giống đang chậm chậm tiếp cận ẹt mở ẩn vị trí đây hắc mông đế hơi ngươi sẽ không là đầu góc cháy hỏng đi một cái khác tay đánh lén châm biếm nói, chúng ta đều là hỏa lực đan xen niệm hộ tiểu tử kia thật dám làm như thế, còn không có vọt vào cao ốc cũng sẽ bị đánh thành cái sảng. Ẹt mở ẩn cũng cười nói, ta còn hy vọng hắn tới đây chứ cái tên này quá khó giải quyết, là ta gặp qua khó đối phó nhất mục tiêu. Không ai sánh bằng bọn họ đang khi nói chuyện, Hạ Nhược Phi lại bất chi bất giác hướng về đại lâu phương tiến về phía trước hơn 100 mét. Hiện tại hắn cách cao ốc lối vào chỉ có không tới 50 thước, bất quá này 50 mét tả hữu không có bất kỳ che chắn, hoàn toàn chính là một mảnh rộng rãi. Hơn nữa khu vực này hoàn toàn bại lộ ở ngoại trừ tầng cao nhất ẹt mở ẩn ở ngoài cái khác hết thể tay súng bắn tỉa tầm bắn bên trong. Hạ Nhược Phi dựa vào một máy xúc, hơi hơi hổn hển chia một hồi khí tức. Sau đó ở trong đầu cấp tốc quá qua một lần vừa nãy giả thiết tốt con đường, sau khi hít một hơi dài toàn lực xông ra ngoài. Ẹt mở ẩn cách Hạ Nhược Phi gần nhất, ở Hạ Nhược Phi xông lúc đi ra hắn ngay lập tức nhắm vào, đánh phát, toàn bộ động tác làm liền một mạch. Thế nhưng Hạ Nhược Phi tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa chạy bên trong còn có lơ lửng không cố định đổi hướng, Ẹt mở ẩn bắn tỉa viên đạn toàn bộ rơi vào khoảng không. Bởi vì đã cách cao ốc rất gần. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất nhanh liền chạy ra khỏi ẹt mở ẩn phạm vi bắn. Cứ cho ẹt mở ẩn mắng, bọn tiểu nhị, lập tức xạ kích quét sạch hắn không cần ẹt mở ẩn lên tiếng, cái khác tay đánh lén cũng dồn dập nhắm vào Hạ Nhược Phi xạ kích. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi đã sớm tính toán coi là tốt nhanh nhất an toàn nhất con đường đương nhiên, cái này an toàn tương đối, coi như là tố chất châu nhất bộ đội đặc chủng, cũng rất khó ở 3-4 tay súng bắn tỉa giám sát hạ. An toàn thông qua như thế lớn một mảnh rộng rãi. Hạ Nhược Phi dư Ava Ho chính là của hắn tốc độ cực hạn cùng với đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy, mỗi khi đều là gian không cho phát thời khắc, thân thể của hắn liền sẽ quỷ dị địa biến huyễn phương hướng, hữu kinh vô hiểm tránh né đánh lén viên đạn. 50 mét cách, đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng chính là một cái nỗ lực mà thôi. Liên tục mười mấy phát đánh lén viên đạn tất cả đều bắn vào trên mặt đất, vẹn vẹn 2 giây đồng hồ thời gian, Hạ Nhược Phi đã thân hình lấp lóe, tiến vào tòa cao ốc bên trong. Tay súng bắn tỉa trò chuyện trong kinh nhất thời một mảnh hoảng loạn. Edmund nhanh rút lui mông đế hơi điên cuồng gọi nói, chúng ta không thể ngăn cản hắn, hắn đã vọt vào đại lâu lập tức rút lui cách Edmund, hắn là hướng về phía ngươi đi chạy mau. Edmund nghe vậy, không nói hai lời đứng dậy liền hướng về thiên thai một bên khác phóng đi. Là một tên kinh nghiệm phong phú tay đánh lén, đang lựa chọn đánh lén vị trí thời điểm, nhất định sẽ trước đó bố trí kỹ càng rút lui con đường. Edmund bỏ ra 5 giây, vọt tới sân thượng một bên kia bên hàng rào. Ở đây dắt một cái dây kéo, liên tiếp đối diện một tòa hơi thấp một ít cao ốc. Edmund nhanh chóng từ trong túi lấy ra một cái khóa giữ, một đầu cố định ở dưới dòng dọc phóng, khác một đầu thì lại cố định ở cái hông của chính mình. Sau đó, Edmund vươn mình bước ra vòng bảo hộ, hai tay nắm lấy dòng dọc, dùng sức ở trên hàng rào giẫm một cái, thân thể lập tức hướng về đối diện đại lâu phương hướng nhanh chóng trượt đi ra ngoài. Toàn bộ rút lui cách quá trình cũng liền xài mười mấy giây. Edmund lúc này trong lòng mới hơi buông lỏng, hắn ở trong lòng âm thầm nói, sau đó loại nhiệm vụ này tuyệt đối không nhận tên kia nhất định chính là tên biến thái hắn chưa từng thấy nhanh nhẹn như vậy người. Ở ba, Bonner đem súng bắn tỉa nhắm vào Hạ, lại có thể lánh chuyển xê dịch không mất một sợi tóc, chuyện này quả thật quá kinh khủng. Edmund trượt tới chắc là một nửa vị trí, liền nghe được trong thai nghe chuyển đến mông đế hơi hoảng sợ kêu to. Edmund hắn đến rồi. Edmund ngẩn người một chút, nỗ lực xoay đầu trở về nhìn, chỉ thấy cao ốc sân thượng một bên xuất hiện một bóng người, hắn thậm chí còn có thời gian hướng Edmund nở nụ cười, sau đó đưa tay ở dây kéo mặt trên tìm một đạo, lúc này mới chùn xuống thân tránh ra những phương hướng khác bắn tới viên đạn. Edmund nhất thời cảm giác thân thể mánh chìm xuống, sau đó chính mình liền không tự chủ được về phía Hạ mạnh mẽ rơi rụng, hắn sơ ha y vạn phần. Liều mạng nắm lấy dây kéo. Nhưng mà đây chỉ là vùng vây dây chết, tuy rằng tránh khỏi trực tiếp từ trời cao rơi rụng, nhưng hắn vẫn không có cách nào một lần nữa đem dây kéo liền đứng lên, vì lẽ đó sau một khắc, hắn liền thẳng tắp hướng về đối diện cao ốc đụng phải đi qua. Edmund phát ra kêu gào tuyệt vọng thanh, đại lâu tường ngoài ở trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại. Âm một tiếng vang trầm thấp, Edmund tầng tầng đụng phải cao ốc, tốc độ như vậy lực xung kích cực lớn. Coi như là một đầu trâu được cũng không chịu được, huống chi vẫn là yếu ớt nhân thể. Edmund hầu như ở va chạm mở phát sinh trong nháy mắt, cũng đã bị mất mạng. Rơi vào vĩnh viễn hắc ám trước, Edmund cuối cùng một cái ý nghĩ là, hắn tại sao có thể nhanh như vậy, chỉ cần lại cho ta 5 giây thời gian, ta là có thể chạy đi. Hạ Nhược Phi tay không kéo đoạn dây kéo phía sau, liền không có xen vào nữa Edmund, bởi vì hắn biết Edmund chắc chắn phải chết. Hắn tránh thoát một phát đánh lén viên đạn phía sau, lợi dụng cao ốc xì mảng vòng bảo hộ yểm hộ, hóp lưng lại như mèo nhanh chóng đi tới vừa nãy Edmund bắn tỉa điểm vi. Hạ Nhược Phi liếc nhìn bị Edmund vứt đánh lén xuống trường, không nhịn được huýt sáo một cái, lầm bầm lầu bầu nói, M82 đám này đảng hắc thủ trang bị đủ hoàn hảo A sinh ra từ nước Mỹ M82A một miệng lớn đánh lén xuống trường, được gọi là đánh lén vua, ở 12. 7 hào mét đường kính đánh lén súng trường trên thị trường, cái này M82A1 nó là tầm bắn xa, độ chính xác cao, uy lực lớn chờ tốt đẹp tính năng, cơ hồ là chiếm cứ địa vị thống trị, có ít nhất hơn 30 quốc gia quân đội hoặc là bộ đội cảnh sát, trang bị là cái này đánh lén súng trường. Hoa Hạ quân đội có quốc sản chế tạo đánh lén súng trường, tương tự cũng là tính năng tốt đẹp, giống như bộ đội trinh sát binh sĩ tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc được nước ngoài súng ống. Bất quá con sói cô độc đội đột kích nhưng không bình thường, tuy rằng thực chiến có ích cũng là chế tạo trang bị, nhưng một ít nước ngoài nổi danh súng ống, con sói cô độc binh lính đều có cơ hội tiếp xúc, học tập, M82A1 như vậy bình thường, Hạ Nhược Phi tự nhiên là đã dùng qua, hơn nữa đối với cái này. Đánh lén súng trường tính năng cũng 10 phần tán thưởng. Hắn nằm úp sấp ở sân thượng trên, thông thạo dỡ xuống băng đạn kiểm tra một chút, bên trong còn có 6 phát đạn. Tiêu chuẩn này băng đạn dung lượng là 10 phát, nói cách khác, vừa nãy Edmund tổng cộng đánh pha tờ ra bô nờ lần, bất quá ngay cả Hạ Nhược Phi tóc gáy đều không có đụng tới. Mặt khác, trên đất còn bày ra 2 cái ép khắp miệng lớn đánh lén đạn băng đạn, Ed mờ ẩn trong lúc vội vàng, những thứ đồ này toàn bộ cũng không kịp mang đi. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem một cái ép khắp đạn băng đạn chứa lên, sau đó cấp tốc đem viên đạn lên đạn, con mắt tiến tới ống ngắm trước, điều chỉnh họng súng phương hướng. Tiểu Ân gỗ mạn đã ở đại lượng hộ vệ đoàn bảo vệ cho, rút lui đến rồi công phu bên ngoài, đang muốn leo lên hắn chiếc kia chống đạn chạy băng băng. Hạ Nhược Phi cũng không có gấp bắn súng, bởi vì hắn biết chỉ cần đệ nhất súng không trúng mục tiêu, như vậy hắn sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai. Những người hộ vệ kia nhất định sẽ lập tức tầng hình thành tầng khiên thịt, coi như hắn đem đạn đánh ánh sáng, không có khả năng giết được Tiểu Ân. Hạ Nhược Phi nín thở, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên cò súng. Nòng súng theo ống ngắm bên trong quan sát được tình huống liên tục hơi điều động phương hướng. Một người hộ vệ kéo cửa ra, Tiểu Ân gỗ mạn ở bọn cận vệ tầng tầng bảo vệ cho đến xe bên cạnh, hạ thấp đầu tiến vào bên trong xe. Đang đóng cửa xe thời điểm, trong đó một người hộ vệ hơi hơi hướng về bên cạnh để cho một hồi, lộ ra một cái rất nhỏ khe hở. Chờ chính là cái cơ hội này Hạ Nhược Phi trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc điều chỉnh đồng thời ổn định nòng súng. Sau đó không chút do dự một khu có súng người hộ vệ kia cảm giác bên thai mát lạnh, sau đó liền nghe được thổi phù một tiếng, liền vội vàng chuyển người đi, chỉ thấy Tiểu Ân gỗ mạn đã hai mắt trợn tròn, ngã xuống xe chỗ ngồi. Tiểu Ân bên trái trên trán một cái to lớn lỗ đạn, hầu như đem đầu của hắn đều đánh xuyên, đang ồ ồ hướng về ở ngoài bô cờ lên đỏ trắng hôn tạp chất lỏng bọn cận vệ nhất thời đem xe bao bọc vây quanh, kinh hãi kêu lớn lên. Chỉ có vừa cái kia cảm giác lỗ thai lạnh cả người bảo tiêu sửng sờ tại chỗ, hắn đưa tay sờ mình một chút lỗ thai, sau đó phát hiện dính đầy tay máu, hiển nhiên, vừa cái kia phát đạn chính là sát lỗ thai của hắn bay đi qua. Làm một tên nghề nghiệp bảo tiêu, hắn vô cùng rõ ràng vừa nãy kỳ thực góc độ bắn là nhỏ bé không đáng kể, đối phương chỉ cần tay hơi run lên, đầu bị bắn nổ liền không phải Tiểu Ân, mà là hắn này để hắn cảm giác được một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Những người hộ vệ kia không sợ chết hướng về viên đạn bay tới phương hướng vây quanh bọn họ phụ trách bảo vệ nhân vật trọng yếu ở dưới con mắt mọi người bị ám sát, nếu như không thể đem hung thủ quét sạch, bọn họ trở lại cũng là một chết. Hạ Nhược Phi cũng không gấp rút lui cách. Mới vừa rồi còn có chí ít 3 tên tay đánh lén, hắn muốn thuận tiện giải quyết đi, để tránh khỏi lã chính phong bọn họ cùng đảng hắc thủ ác chiến thời điểm. Mấy cái này tay đánh lén ở bên cạnh phóng bắn tỉa. Trên thực tế 3 người tận mắt nhìn Ed mở ẩn bị Hạ Nhược Phi quét sạch phía sau, không có một người có dù cho một giây đồng hồ do dự, toàn bộ đều dứt khoát lựa chọn rút lui cách. Mỗi một tên tay đánh lén đối với Hạ Nhược Phi còn chưa hết bắn một lần, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đã sớm đối với bọn họ bắn tỉa vị trí rõ như lòng bàn tay. Hắn quét sạch Tiểu Ân phía sau, con mắt đều không có ly khai ống ngắm, trực tiếp đem súng đầu chuyển qua một góc độ. Đó là đối diện chắc là 4 ngoài trăm thước một tòa 8 tầng nhỏ lầu, một tên trong đó tay đánh lén liền trốn ở trong lầu. Hạ Nhược Phi chuẩn xác tìm được tay đánh lén đã từng mai phục cái kia cửa chắn, súng bắn tỉa còn trống ở trước cửa sổ, thế nhưng người đã trải qua không thấy. Hắn thông qua ống ngắm tả hữu tìm, rất nhanh một cái nhanh chóng chạy trốn bóng người liền xuất hiện ở kính ống nhắm trong tầm nhìn. Này tên tay đánh lén hiển nhiên cũng là chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp. Đang chạy bên trong cũng ở không ngừng biến hóa vị trí, đồng thời hết sức lựa chọn một ít vách tường, cây cột các loại chướng ngại vật, đến cho chính mình tìm kiếm bảo vệ. Nếu như đổi thành giống như bắn tỉa tay, dưới tình huống như vậy, quá nửa là không có cơ hội ra tay. Bất quá Hạ Nhược Phi phản ứng thần kinh so với cao cấp nhất tay đánh lén còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa hắn đồng dạng chịu qua 10 phần nghiêm khắc đánh lén huấn luyện, đối với cái này hình hào súng bắn tỉa cũng hết sức quen thuộc. Rất nhiều nhân tố. Quyết định này tên tay đánh lén cũng là chạy trời không khỏi nắng. Hạ Nhược Phi tinh lực độ cao tập trung, nòng súng không ngừng đuổi theo tay súng bắn tỉa kia vận động quy tích, sau đó hắn dứt khoát đánh phát. Này một súng nhìn như nhắm ngay một cái lúc rảnh rỗi phát bắn ra ngoài, căn bản không phải quay về người, nhưng liền ở một khắc tiếp theo, tay súng bắn tỉa kia thân ảnh xuất hiện ở cái khe hở kia, thật giống như hắn tự đưa tới cửa giống như. Thổi phù một tiếng, đánh lén viên đạn chuẩn xác đánh trúng đầu của hắn. Hắn ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, mềm mại ngã trên mặt đất. Còn có 2 cái Hạ Nhược Phi không mang theo chút nào cảm tình no ý nói, thay đổi nòng súng đi tìm mục tiêu kế tiếp. Sau 1 phút, theo 2 tiếng thanh thúy tiếng súng, gỗ mạn gia tộc phái tới bôn nở cái tay đánh lén đã bị Hạ Nhược Phi tất cả tiêu diệt. Thời gian này, Tiểu Ân những người hộ vệ kia cũng đã vọt tới tòa cao ốc này phía dưới. Bọn họ rất rõ ràng lầu trên tên sát thủ này đáng sợ, bất quá không đường thối lui, chính bọn họ vẫn như cũ lựa chọn quyết chí tiến lên vọt vào cao ốc. Hạ Nhược Phi vỗ tay một cái, đứng dậy. Hắn tiện tay đem súng bắn tỉa cùng với còn lại viên đạn thu vào linh đồ không gian bên trong, sau đó nhằm phía thiên thai mặt khác một bên, không chút do dự vượt qua vòng bảo hộ, như đại bằng dương cánh giống như trực tiếp từ lầu trên nhảy xuống.